Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1312, tìm kiếm linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường đã hỗn loạn cực độ, tất cả mọi người sợ run núp trong một góc tường, còn có người đã sùi bọt mép, kẻ đó bị dọa đến sợ vỡ cả mật. Úc Kim Phi cũng sợ đến bật khóc, cô ta không dám thốt lên một lời nào. Về phía Trần Khiêm, anh hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt. Yên lặng một hồi, một lần nữa mở mắt ra. Trong đôi mắt của anh lúc này đã không còn màu đỏ ghê rợn như khi nấy nữa. Trần Khiêm chậm rãi bước tới chỗ của quản gia. Bạn bè của tôi bị mấy người nhốt ở đâu? Phụt, quản gia bị hỏi vậy bỗng nhiên run lên không ngừng. Miệng ông ta phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất co quắp liên hồi, không lâu sau thì bất động. Bởi vì sợ hãi cực độ, máu tươi dâng lên nổ tung luôn bộ não của ông ta. Đi tìm người, Trần Khiêm ra lệnh cho thuộc hạ đứng phía sau. Vâng, thưa thiếu điện chủ. Sau đó, mọi người nhanh chóng rút lui. Trước khi rời đi, Trần Khiêm liếc nhìn ba mẹ con nhà họ Úc đang ôm sát lấy nhau. Sau đó thì thu lại ánh mắt, sải bước dài đi ra ngoài. Tĩnh lặng, hội trường tĩnh lặng như một vùng đất chết. Sau khi Trần Khiêm đã rời nơi đó một tiếng đồng hồ vẫn không ai dám cử động. Sợ rằng từ nay về sau, tại khu tâm giác Thiên Thành, chỉ cần nghe đến bốn chữ tập đoàn Thiên Long, ai ai cũng phải run như cầy sấy. Ba ngày sau, bên trong trang viên, thiếu điện chủ thượng dặn tôi thay cậu điều tra nơi thường có linh hồ xuất hiện đã tìm được. Là sâu trong rừng rậm phía tây của vùng Long Giang, nơi đó một năm trước từng có người gặp được linh hồ. Bác Ôn nói, hầy, thuộc hạ hiểu ý của chủ thượng, nếu như cậu không có máu linh hồ kiềm chế thì sợ rằng không được bao lâu tâm tính của cậu sẽ bị hận thù chiếm cứ. Đến lúc đó muốn tìm lại tính cách ban đầu của cậu là chuyện rất khó khăn. Bác Ôn thở dài, Trần Khiêm cau mày, lời này đúng là đã chạm đến nỗi lo nằm sâu trong lòng của Trần Khiêm. Vốn Trần Khiêm vẫn nghĩ mình hoàn toàn có thể tự khống chế bản tính. Thế nhưng Trần Khiêm phát hiện, mỗi lần tự anh ra ai giống như nỗi hận thù đều dâng lên đến đỉnh điểm, hệt như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cả rừng xanh vậy, một khi đã đốt lửa lên thì anh không thể khống chế bản thân nữa. Luôn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để xử lý mọi chuyện. Hơn nữa, ba ngày nay, trong lòng Trần Khiêm luôn có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, ấy vậy mà anh lại muốn giết người. Tôi biết rồi bác Ôn, tôi cũng không muốn biến mình thành một cỗ máy giết người. Được rồi, bác sắp xếp gì, ngay hôm nay chúng ta sẽ đến phía tây Long Giang tìm kiếm linh hồ. Cách chương.